Chương 2061, Vạn giới chính thức phần cuối. Chương 2061, Vạn giới chính thức phần cuối. Lúc này, Luân Chuyển lão quái, Vô Điểu lão tổ, Thực Minh, Vô Ảnh chi vương mấy người rốt cuộc biết Vạn Thế chi tử Vạn Nhạc tin tưởng tới từ nơi đâu. Nếu là có thiên giới cao thủ viện trợ, còn thì sợ gì Hoàng Tiểu Long. Thiên giới tuy nhiên cực nhỏ xuất thế, nhưng là thiên giới cường đại là không cần hoài nghi. Liền thiên giới chấp pháp đội đại thủ lĩnh đều là chủ tể lục giai, có thể nghĩ thiên giới giới chủ thực lực, thiên giới giới chủ tất nhiên cùng Vạn Thế đại nhân đồng dạng, là một chủ tể cao giai. Tại Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái bọn người đón chào xuống, thiên giới chấp pháp đội đại thủ lĩnh Từ Dương cùng chấp pháp đội các cao thủ tiến vào điện nội, mọi người phân tòa theo thứ tự tọa hạ. Từ Dương cùng Vạn Nhạc bình khởi bình tọa, hai bên là chúng chủ tể cùng cao tầng. Ta tới cấp cho chư vị giới thiệu thoáng một phát ta Tân Thu Nghĩa Tử. Sau khi ngồi xuống, Từ Dương đầu tiên mở miệng nói, sau đó một ngón tay đứng ở bên cạnh hắn không xa Thiên Tử Đế Cảnh nói, đây là ta Tân Thu Nghĩa Tử, Đế Cảnh, tin tưởng các vị hẳn là cũng không xa lạ gì. Mọi người ngạc nhiên, Thiên Tử Đế Cảnh, vậy mà đã bái cái này Từ Dương làm nghĩa phụ. Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương bọn người ánh mắt không khỏi hâm mộ, Từ Dương thân là thiên giới chấp pháp đội đại thủ lĩnh, tại thiên giới địa vị tất nhiên không thấp, Thiên Tử Đế Cảnh hiện tại bị Từ Dương thu làm nghĩa tử, vậy thì chờ tại lưng tựa thiên giới a. Đế Cảnh bái kiến Vạn Nhạc đại nhân cùng các vị tiền bối. Thiên Tử Đế Cảnh tiến lên, đối Vạn Thế chi tử cùng Luân Chuyển lão quái bọn người khẽ không người, ông quyền nói. Vạn Thế chi tử Vạn Nhạc gật đầu, đối Từ Dương cười nói, chúc mừng Từ Dương đại nhân thu được tốt nghĩa tử. Đế Cảnh có được thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, thiên phú Vạn Thế hiếm thấy, về sau tất nhiên thành tựu chủ tể. Nói đến đây, cao thấp xem Thiên Tử Đế Cảnh một, đại đế tam giai trung giai, không tệ không tệ. Nghe nói thiên đình cuộc chiến thời gian, ngươi còn không có đột phá chủ tể a, lúc này mới 100-200 năm, đã là đại đế tam giai trung kỳ rồi, không hổ là thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể. Luân Chuyển lão quái bọn người cũng không mặn không nhạt địa khen một câu. Thiên Tử Đế Cảnh cung âm thanh nói, Vạn Nhạc đại nhân cùng các vị tiền bối khen nhầm, Đế Cảnh chút thực lực ấy, không dám ở đại nhân cùng các vị tiền bối trước mặt đắc ý, về sau kính xin đại nhân cùng chư vị tiền bối chỉ dẫn, điểm nhổ. So sánh với thiên đình cuộc chiến thời gian, Thiên Tử Đế Cảnh khí thế trầm ổn rất nhiều. Lần này, hắn đến đây chư thiên chi thành, về sau tiến vào thiên lộ, đã nhận được kỳ ngộ, cho nên mới có thể như thế thuận lợi cùng rất nhanh nâng lên đại đế tam giai trung kỳ. Về sau lại gặp được Từ Dương, bị Từ Dương tán thưởng, thu làm nghĩa tử. Đáng lẽ, hắn thực lực đại trướng, lại bái Từ Dương làm nghĩa phụ, nhất thời khí phách phong dương, muốn tìm Hoàng Tiểu Long báo thù cho hả giận, nhưng là sau khi nghe ngóng, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đã đến đại đế bát giai, cũng đạt được bái nguyệt lão nhân, thương mục điền, hắc ám chi vương, độc hải bọn người tương trợ, nhất thống quang minh thần giới thời gian, sợ tới mức không dám lại động. Từ Dương cho Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái bọn người dẫn kiến nghĩa tử Đế Cảnh về sau, mọi người trao đổi nổi lên Hoàng Tiểu Long sự tình, trao đổi hơn một giờ về sau, mọi người thương định, đến lúc đó tại hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục thời gian, chư thiên chi thành cùng thiên giới cao thủ liên thủ, bố trí xuống thiên la địa võng cùng tuyệt sát đại trận, một lần hành động đem Hoàng Tiểu Long bắt, hoặc là đánh chết mất. Mọi người cân nhắc đã đến tất cả loại khả năng, sau đó chế định các loại phương án, bảo đảm đến lúc đó bắt hoặc đánh chết Hoàng Tiểu Long không có gì bất ngờ xảy ra. Từ Dương cùng thiên giới chấp pháp đội mọi người tại chư thiên chi thành ngốc lưu lại vài ngày sau mới rời đi. Vạn Nhạc bọn người đem Từ Dương, Thiên Tử Đế Cảnh cùng thiên giới chấp pháp đội các cao thủ cung kính sau khi rời đi, quay người đối chư thiên sứ giả Dương Cương nói, lần này Từ Dương đại nhân đến đây tin tức, tuyệt đối không được để lộ ra, mấy ngày nay sở hữu phục thị qua Từ Dương đại nhân cùng thiên giới chấp pháp đội mọi người hạ nhân, muốn toàn bộ giết chết. Chư thiên sứ giả Dương Cương khẽ giật mình, toàn bộ giết chết, nếu không, chúng ta tạm thời đem các nàng nhốt lại, dù sao những này nữ có không ít là chư thiên chi thành theo các giới các nơi vơ vét tới thiên chi kiều nữ, hơn nữa hao tốn thật lớn tâm huyết nuôi dưỡng rất nhiều năm. Vạn Nhạc khoát khoát tay, thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, toàn bộ giết, ngữ khí chân thật đáng tin. Vâng, Vạn Nhạc đại nhân. Chư thiên sứ giả Dương Cương trong nội tâm rùng mình, tranh thủ thời gian nói. Lập tức, Vạn Nhạc quay đầu tới, đối Luân Chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người cười nói, chư vị làm khó chư thiên chi thành. Chúng ta không bằng liên thủ tìm một chút thiên lộ, cha ta đại nhân hiện đang bế quan tìm hiểu tuyệt thế công pháp, tựu là năm đó tại thiên lộ sâu chỗ đạt được, hơn nữa cha ta đại nhân năm đó đạt được tứ giai cao đẳng Vạn Thế chi trúc, cũng là tại thiên lộ sâu chỗ tìm được. Vạn Nhạc thanh âm tràn đầy vô tận hấp dẫn, luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người ai cũng thần sắc đại chấn, cái gì, Vạn Thế Đại Nhân đạt được cái kia bộ tuyệt thế công pháp, còn có Vạn Thế Chi Trúc, dĩ nhiên là tại thiên lộ sâu chỗ tìm được, luân chuyển lão quái kinh hô, cái này cũng khó trách hắn như thế giật mình, Vạn Thế Chi Trúc, đây chính là tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật. Chư thiên vạn giới cũng chỉ có Vạn Thế Đại Nhân đạt được qua tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật, cũng đang bởi vậy, mới một lần hành động đột phá đến chủ tể cao giai. Vạn Nhạc gật đầu cười cười, đúng vậy, mặc kệ cái kia Vạn Thế Chi Trúc hay vẫn là cái kia bộ tuyệt thế công pháp, đều là cha ta đại nhân tại thiên lộ sâu chỗ đạt được, điểm ấy, ta có thể hướng chư vị thề cam đoan, chúng ta cũng không phải là không tin Vạn Nhạc huynh theo như lời. Chỉ là đối tin tức này quá để cho chúng ta giật mình rồi, Vô Ảnh Chi Vương tranh thủ thời gian nói, vô luận là ai, biết rõ tin tức này, đều giật mình dị thường, chư thiên vạn giới phần cuối, là chư thiên chi thành, nhưng là, chư thiên chi thành, vẫn đang không phải vạn giới chính thức phần cuối, bởi vì chư thiên chi thành đằng sau, còn có một điều thiên lộ, cái này điều thiên lộ, rộng lớn vô cùng, không có người biết rõ thiên lộ phần cuối là cái gì, bởi vì chưa từng có người đến hôn khác đường chính thức phần cuối. Nhưng là, tuy nhiên không có người đến hôn khác đường chính thức phần cuối, đã có người tại thiên lộ chi ở bên trong lấy được qua hứa nhiều bảo bối, ví dụ như thiên địa linh vật, ví dụ như tuyệt thế công pháp, lại ví dụ như hồng mông chí bảo, tại thiên lộ bên trong, có một cái lại một cái dị không gian, hoặc là có một cái lại một cái thiên quốc, những dị không gian này cùng thiên quốc thì có thể có thiên địa linh vật, tuyệt thế công pháp, hồng mông chí bảo, bất quá, những dị không gian này hoặc thiên quốc, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Đặc biệt là càng đi thiên lộ sâu chỗ tiến lên, đụng phải cấm chế lại càng cường, một cẩn thận, chủ tể cường giả đều có thể tan thành mây khói. Sau khi luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Ô Điểu lão tổ bọn người đều gật đầu, đồng ý cùng Vạn Nhạc liên thủ tìm tòi thiên lộ, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long còn đang sát na thần điện tìm hiểu lấy sát na thần điện cấm chế, hơn 2 năm về sau, Hoàng Tiểu Long liền tìm hiểu đã đến thứ 20 đạo cấm chế, 6 năm về sau, Hoàng Tiểu Long tới đến cuối cùng một đạo cấm chế không gian, lúc này, Hoàng Tiểu Long trên người thần hỏa bốc lên không thôi, không ngừng diễn biến lửa chi vô cùng áo nghĩa, mà sát na thần điện bên ngoài, nháy mắt thần tông tông chủ Trần Đình phi hành cùng nháy mắt thần tông các cao thủ cũng đều chăm chú ý sát na thần điện, tông chủ, ngươi nói, Hoàng Tiểu Long hắn thật có thể hoàn toàn xông qua sát na thần điện ư, nháy mắt thần tông cao thủ không khỏi hỏi, Trần Đình phi hành lắc đầu, tuy nhiên truyền thuyết Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng ba đại ma thần huyết mạch, nhưng là, trong mắt của ta, cũng không nhất định có thể xông qua được sát na thần điện, chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2061 Van Ghi Chi Chi Chi, 1997512.html, trong 2061 Van Ghi Chi Chi Chi, 1997512.html, chương 2062, Ác Ma Thần Điện. Chương 2062, Ác Ma Thần Điện, cũng khó trách Trần Đình Phi cũng không thấy được Hoàng Tiểu Long có thể xông qua được sát na thần điện, dù sao sát na thần điện tồn tại không biết bao nhiêu ức năm, chưa từng có toàn bộ xông qua được, lại qua nửa năm, Trần Đình Phi gặp sát na thần điện còn không có động tĩnh, đối dưới trướng lão tổ nói, các ngươi tiếp tục canh giữ ở cái này, chú ý sát na thần điện động tĩnh, ta về trước một chuyến nháy mắt thần tông tổng bộ, ngay tại Trần Đình Phi phải ly khai thời gian, đột nhiên, toàn bộ sát na thần điện ánh sáng sáng rõ, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm ánh sáng, vô cùng vô tận thần diễm theo sát na thần điện bên trong phun dũng mãnh tiến ra, giống như là sắp khô héo con suối đột nhiên không ngừng phun trào ra nước suối đồng dạng, đây là Trần Đình Phi bước chân dừng lại, cùng nháy mắt thần tông các cao thủ khiếp sợ. Một mực canh giữ ở sát na thần điện bên ngoài quảng trường Hắc Ám Chi Vương cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, đồng dạng giật mình, nhưng là giật mình trong lại lộ ra vui mừng, trước mắt sát na thần điện như thế khác thường, cái kia ý nghĩa, đúng vậy, ngay tại vừa mới, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thứ 30 đạo cấm chế, tức hoàn toàn tham hiểu được sát na thần điện sở hữu cấm chế, thành công xông qua sát na thần điện, tại Hắc Ám Chi Vương cùng Trần Đình Phi bọn người nhìn soi mói, sát na thần điện trung tâm đột nhiên mãnh liệt bắn ra từng đạo thần diễm chi trụ, một đạo nhân ảnh tại đây chút ít thần diễm chi trụ trong chậm rãi bay lên, Hoàng Tiểu Long, Trần Đình Phi cùng nháy mắt thần tông các cao thủ kinh hô, đi ra, đúng là thành công xông qua sát na thần điện sở hữu cấm chế Hoàng Tiểu Long, lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân ống ánh sáng long lanh, toàn thân phản phất là do đủ loại thần diễm tạo thành, Hoàng Tiểu Long một hít một thở tầm đó, toàn bộ nháy mắt thần vị diện lửa chi tinh khí đều theo Hoàng Tiểu Long hô hấp chìm nổi, thậm chí nháy mắt thần vị diện bên ngoài không gian, đều là như thế, những lửa này chi tinh khí, lúc này giống như là bị nhấc lên sóng biển, bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên, bái kiến giới chủ đại nhân, Trần Đình Phi tranh thủ thời gian tiến lên, hướng Hoàng Tiểu Long cung kính bái phục, hiện tại, hắn cái đó còn không biết Hoàng Tiểu Long đã thành công xông qua sát na thần điện sở hữu cấm chế, gặp Trần Đình Phi tiến lên bái kiến, nháy mắt thần tông các cao thủ cũng mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sợ nhưng tiến lên, đều hướng Hoàng Tiểu Long bái phục, Hoàng Tiểu Long lưu động lấy vô tận thần diễm hai tay vừa nhất, Trần Đình Phi cùng nháy mắt thần tông các cao thủ bị không tự chủ được địa dơ lên, đứng lên đi, tại giới chủ đại nhân, lúc này, Hắc Ám Chi Vương cũng hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, đối Hoàng Tiểu Long nói, Thanh Ngưu nói, ta bây giờ là tinh, lúc trước, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, bất luận cái gì kỳ tích tại Hoàng Tiểu Long trước mặt cũng không phải kỳ tích, đáng lẽ, Hắc Ám Chi Vương còn không tin, hiện tại, hắn là hoàn toàn tin, không cần 7 năm, liền xông qua sát na thần điện 30 đạo cấm chế, muốn là truyền đi, đây tuyệt đối lại là khiếp sợ thế nhân, Hoàng Tiểu Long đối Hắc Ám Chi Vương cười nói, đợi tháng sau, chúng ta lại đi ác ma giới, Hắc Ám Chi Vương ngạc nhiên, lập tức đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, đối với cái này, hắn chỉ có thể im lặng trong lắc đầu cười khổ, địa ngục cùng yêu giới, hiện tại như thế nào, Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp Hắc Ám Chi Vương, hắn tại sát na thần điện ngẩn ngơ là gần 7 năm, còn không biết địa ngục cùng yêu giới tình huống bây giờ, hết thảy thuận lợi, Hắc Ám Chi Vương hồi đáp, năm đó Thanh Ngưu cùng Bái Nguyệt viện trưởng liên thủ, phá hủy địa ngục cổ tộc liên minh, ngoại trừ quỷ giới thiên hạt tộc lão tổ tông chạy thoát bên ngoài, khác cổ tộc tộc trưởng cùng lão tổ tông, toàn bộ tru sát, mà yêu giới, không có có ô điểu lão tổ, cũng đồng dạng thuận lợi, hiện tại Thanh Ngưu cái kia lão bà đã nhất thống yêu giới, thành tựu yêu giới chi chủ, nói đến đây, Hắc Ám Chi Vương có chút mang hương vị, Thanh Ngưu cái kia lão bà hiện tại thế nhưng mà uy phong bát diện, dưới trướng yêu quân vô số, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, hắn có thể tưởng tượng được ra tiểu nữ nhất thống yêu giới, thành tựu yêu giới chi chủ thời gian cái kia đắc ý dạng, cái kia thần giới nghi tình huống như thế nào, Hoàng Tiểu Long hỏi, Hắc Ám Chi Vương chần chờ một chút, nói ra, thần giới tình huống, không phải rất lạc quan, tuy nhiên tại Bái Nguyệt Viện Trưởng, Hồng Mông Chi Vương uy hiếp phía dưới, thần giới hơn phân nửa đế cung đều sẵn sàng góp sức Hồng Mông đế cung, ủng hộ Khương Hồng Vi Tân Thiên Đình chi chủ, nhưng là, vẫn có không ít đế cung chống cự, những này đế cung sau lưng, đều có hoang cổ chủng tộc tại chỗ dựa lưng vào thần giới cái kia mấy lão quái vật, cái này mấy lão quái vật hiện tại liên thủ, sự tình có chút khó giải quyết, thần giới, Hồng Mông Chi Vương uy danh lớn nhất, nhưng là ở tại thần giới, cũng không phải chỉ có Hồng Mông Chi Vương một cái vạn giới bá chủ, thần giới còn có mấy cái cùng Hồng Mông Chi Vương cùng lúc lão quái vật, cái này mấy lão quái vật, dù là thực lực không thể so với Hồng Mông Chi Vương, nhưng là cũng không thể so với Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông thực minh yếu bao nhiêu, một khi liên thủ, muốn nghĩ đánh tan, vẫn còn có chút khó khăn, bất quá, ngươi yên tâm đi, hiện tại Thanh Ngưu cái kia lão bà vẫn còn chỉnh hợp yêu giới thế lực, chờ Thanh Ngưu cùng Độc Hải dọn ra tay đến, cùng Bái Nguyệt Viện Trưởng, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền liên thủ, tất nhiên có thể phá hủy thần giới cái kia mấy lão quái vật liên minh thế lực, Hắc Ám Chi Vương sợ Hoàng Tiểu Long lo lắng, nói ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này, hắn đảo không lo lắng, chỉ cần Chư Thiên Chi Thành không ra tay, thống nhất thần giới là tất nhiên, sau đó một tháng, Hoàng Tiểu Long lấy hỏa giới chủ thân phận, triệu tập hỏa giới tất cả đại siêu cấp thế lực. Hỏa giới tất cả đại siêu cấp thế lực tại biết rõ Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên thành công xông qua sát na thần điện, cũng đạt được nháy mắt thần tông chống đỡ về sau, thật cũng không có chống cự, nhao nhao đến đây sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, bái phục tại Hoàng Tiểu Long dưới trướng. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đã đi ra hỏa giới, cùng Hắc Ám Chi Vương lên đường tiến về trước ác ma giới. Ác ma giới cùng hỏa giới tiếp giáp, Hoàng Tiểu Long lại có viễn cổ thiên đình, cho nên, không đến một ngày, liền đi tới ác ma giới. Ác ma giới cùng hỏa giới, cơ hồ là hoàn toàn trái lại, hỏa giới, ôn hòa, ánh mặt trời, khắp nơi là lửa chi tinh khí, mà ác ma giới âm lãnh, tà ác, khắp nơi là âm hàn ác ma chi khí, đi vào ác ma giới về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương ngựa không dừng vó, một đường hướng ác ma giới truyền thừa ác ma thần điện mà đến, ác ma thần điện, cũng không tại ác ma giới trung ương, mà là tại ác ma giới nhất bắc nhất âm hàn một cái thần vị diện. Như lần này đạt được ác ma giới truyền thừa, không biết có thể đột phá đến cái gì cảnh giới, trên đường, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đương hắn thành công xông qua sát na thần điện 30 đạo cấm chế, thôn vệ sát na thần điện trong 30 đạo cấm chế không gian hỏa giới bổn nguyên năng lượng, khó khăn lắm đột phá đã đến đại đế bát giai hậu kỳ. Bất quá, nếu có được đến ác ma giới truyền thừa, kế tiếp, hẳn là có thể thành công đột phá đại đế cửu giai. Người nào, tự tiện xông vào ác ma giới cấm địa, đương Hoàng Tiểu Long hai người tới ác ma thần điện chỗ vị diện thời gian, liền gặp ngăn trở. Sát na thần điện truyền thừa có nháy mắt thần tông thủ hộ, mà ác ma thần điện đồng dạng có xưa nhất ác ma nhất tộc thủ hộ. Đối với những thủ hộ này ác ma thần điện đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử, trực tiếp dùng thần lực đem với hắn giam cầm. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long hai người tới ác ma thần điện. Ác ma thần điện cũng không có sừng sững tại trên ngọn núi, mà lơ lửng trên không tại một mảnh hắc thủy. Phải cẩn thận, cái này là ác ma giới nghịch thần ma thủy, đồn đãi một khi rơi trong đó, liền chủ tể cảnh thần hồn đều có thể hòa tan mất. Hắc ám chi vương đối Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Phỏng vấn trang web Convert Bi, Hoang 123 Anh, trong 2062 ác ma thin, 1997640.html, trong 2062 ác ma thin, 1997640.html, chương 2063, thống nhất ác ma giới. Chương 2063, thống nhất ác ma giới. A, nịch thần ma thủy, liền chủ tể cảnh thần hồn đều có thể hòa tan. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, chư thiên vạn giới phía dưới, có thể uy hiếp đạt được chủ tể cảnh cường giả thần hồn đồ vật, đã cực nhỏ, tựu là phổ thông hồng mông chí bảo, cũng khó có thể đánh giết được chủ tể cảnh cường giả, bởi vì một khi đột phá chủ tể, với hắn thần hồn đã dung nhập thiên địa, cùng thiên địa tương dung, thời thời khắc khắc có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng rèn luyện, cứng cỏi dị thường. Không nghĩ tới cái này nịch thần ma thủy liền chủ tể cảnh thần hồn đều có thể hòa tan, cái này nịch thần ma thủy khủng bố, có thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra, đi tới nịch thần ma thủy trên mặt biển không trung, đương Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào nịch thần ma thủy trên không thời gian, đột nhiên, vốn là bình tĩnh không có sóng nịch thần ma thủy mặt biển nhấc lên ngàn vạn lần nữa sóng lớn, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vỗ tới. Ân, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có đem viễn cổ thiên đình triệu ra, trong cơ thể hắc ám chi liên năng lượng thúc dục, dưới chân ngưng tụ hắc ám chi liên, cùng địa ngục chi tâm tạo thành địa ngục hắc ám kết giới, lập tức, những nịch thần ma thủy này bị chắn bên ngoài. Hoàng Tiểu Long đi tới ác ma thần điện đại môn chi trước, ác ma thần điện đại trên cửa, khắc lấy hai cái viễn cổ ác ma tượng thần y như thật, tựa như chân nhân, lộ ra một cổ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chi uy. Hai cái viễn cổ ác ma tượng thần mở ra miệng khổng lồ, miệng phun răng nanh phía trên, có viễn cổ ác ma phù văn. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, ma thần chí tôn thần cách thúc dục, hai tay hướng ác ma kia tượng thần miệng khổng lồ răng nanh theo như đi. Tại Hoàng Tiểu Long ma thần thần lực phía dưới, lập tức, ác ma miệng khổng lồ răng nanh ánh sáng chớp động, hai cái viễn cổ ác ma tượng thần bộc phát ra mãnh liệt hắc ám ánh sáng, đón lấy, đại môn từ từ mở ra. Xem ra, nếu không có hắc ám chí tôn thần lực, là liền cái này ác ma thần điện đại môn còn không thể nào vào được. Đợi đại môn triệt để mở ra, Hoàng Tiểu Long đi vào. Đường Hoàng Tiểu Long đi vào, chứng kiến là khôn cùng hắc ám, cái này hắc ám cùng địa ngục chi chủ truyền thừa hắc ám bất đồng, cái này hắc ám lộ ra tà ác, lộ ra tà tính. Tại đây khôn cùng trong bóng tối, bắt đầu diễn sinh ra một tôn cự đại ác ma, những này ác ma, chính là do ác ma giới nhất bổn nguyên năng lượng ngưng tụ mà thành, những này ác ma ngưng tụ ra tới về sau, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long dũng giết qua tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng quang minh thần trượng. Trong tay ngưng tụ hắc ám chi nhận, hai tay huy động, nghênh đón tiếp lấy, một tôn ác ma bị Hoàng Tiểu Long chém giết, sau đó một lần nữa hóa thành ác ma giới nhất bổn nguyên năng lượng không ngừng chảy đến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Những này ác ma, rất khó đánh chết, hơn nữa càng đi về phía sau, càng thêm cường đại, đáng lẽ vừa mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long còn thành thạo, về sau, không thể không chăm chú đối đãi, xa hơn về sau, cảm nhận được phí sức lực. 1.000 vạn, nửa năm sau, đương Hoàng Tiểu Long chém giết mới nhất diễn sinh một đầu ác ma hậu, mặc niệm nói, theo như hắc ám chi vương theo như lời, sẽ diễn sinh 100 triệu đầu ác ma, đương chém giết sạch đệ nhất tức đầu cường đại nhất ác ma, như vậy, là được thành công xông qua ác ma thần điện, đạt được ác ma thần giới truyền thừa, đương chém giết sạch 1.000 vạn đầu ác ma hậu, Hoàng Tiểu Long rõ ràng cảm giác được tân diễn sinh ác ma bắt đầu lần nữa lột xác, bất kể là hắc ám lực lượng, hay vẫn là tốc độ, hay vẫn là bản thể đều mạnh hơn gấp đôi. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, ma thần chí tôn thần cách toàn lực thúc dục, hai tay hắc ám chi nhận lần nữa tăng cường, mỗi khi ác ma lột xác, tăng lên, Hoàng Tiểu Long trong tay hắc ám chi nhận lực lượng liền cũng tăng cường, cho nên Hoàng Tiểu Long một mực bảo trì đồng dạng đánh chết tốc độ, đồng thời Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm cùng hắc ám chi liên ngưng tụ địa ngục hắc ám kết giới, hắc ám ánh sáng tự động lưu chuyển, không ngừng cắn nuốt trong hư không hắc ám chi lực, bổ sung tiêu hao thần lực. Một năm trong nháy mắt đi qua, vốn là đại đế bát giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long bắt đầu chậm rãi tới gần đại đế bát giai hậu kỳ đỉnh phong. 2 năm, 3 năm, năm thứ tư ngày nào đó, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng chấn động, trong cơ thể nứt vang lên, khí tức tăng vọt, một lần hành động đột phá đã đến đại đế cửu giai sơ kỳ. Thứ 8.500 vạn đầu, thứ 9.100 vạn, thứ 9.990 vạn. Đương Hoàng Tiểu Long trong tay hắc mang chi nhận chém giết thứ 9.990 vạn đầu viễn cổ ác ma thời gian, Hoàng Tiểu Long ánh sáng lần nữa chấn động, đột phá đã đến đại đế cửu giai trung kỳ. Hắc ám chi vương một mực xếp bằng ở hư không phía trên, chăm chú ý ác ma thần điện động tĩnh. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long trước kia chỉ dùng hơn 6 năm thời gian liền thành công xông qua sát na thần điện, sáng tạo ra kỳ tích, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long có thể không xông qua ác ma thần điện, hắn vẫn còn có chút nho nhỏ lo lắng. Dù sao ác ma thần điện so sát na thần điện càng thêm hung hiểm, tại sát na thần điện như thì không cách nào xông qua cái đó đạo cấm chế, cũng có thể bình yên chân thân đi ra, nhưng là ác ma thần điện tắc thì không được, một khi không thông qua tự không cách nào đi ra, chỉ có thể trong chăn diễn sinh đi ra, liên tục không ngừng ác ma xé nát, sau đó bị những cái kia ác ma thôn phệ, đến cuối cùng liền ra đều không thể còn lại. Đây cũng là ác ma thần điện vì sao cực nhỏ người đến sông nguyên nhân. Sát na thần điện, cơ hồ mỗi 100 năm, đều có người đi sông, nhưng là ác ma thần điện, 1 vạn năm không thấy một người. Ngay tại hắc ám chi vương chăm chú ý đến ác ma thần điện động tĩnh, lo lắng Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở ác ma thần điện bên trong tình huống thời gian, đột nhiên ác ma thần điện bắn ra tầng tầng hắc ám ánh sáng, những hắc ám này ánh sáng đâm thấu hư không vô cùng không gian, mà ác ma thần điện phía dưới nịch thần ma thủy mặt biển vậy mà bắt đầu sôi trào lên, lóe ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Cái này ánh sáng màu đỏ cực với hắn yêu ánh được hư không một mảnh đỏ bừng, toàn bộ thần vị diện vô luận cái góc nào đều thấy được cái này một dị tượng. Thần vị diện ở bên trong, thủ hộ ác ma thần điện đệ tử cùng cường giả trợn mắt há hốc mồm. Ác ma thần điện có người thành công xông qua ác ma thần điện, thủ hộ ác ma thần điện một vị đại đế cảnh cổ ma kích động dị thường, là Hoàng Tiểu Long, theo ta cùng nhau đi tới, bái kiến giới chủ đại nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả theo 4 phương 8 hướng vọt tới, ngay tại Hoàng Tiểu Long đẩy ra ác ma thần điện đại môn, từ bên trong đi tới thời gian, chỉ thấy nịch thần ma thủy vùng biển bốn phía đã chật ních ác ma giới rậm rạp chằng chịt khắp nơi cường giả. Bái kiến giới chủ đại nhân. Hoàng Tiểu Long vừa ra tới, ác ma giới vô số cường giả mặt mũi tràn đầy trong sự kích động, đủ nhưng bái ép xuống đến, tiếng hô to chấn động trời cao ma vân. Hắc ám chi vương nhìn xem phủ phục tại địa ác ma giới vô số cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng là hai mắt kích động, nhớ năm đó hắn dưới trướng cũng tụ tập vô số hắc ám đại quân, từng theo hắn chinh chiến vạn giới, đạp diệt vô số thần vị diện. Hoàng Tiểu Long vung lên sau lưng ác ma áo choàng, lại để cho mọi người, cái này ác ma áo choàng thượng diện có 100 triệu đầu viễn cổ ác ma thần hồn, chính là hắn xông qua ác ma thần điện đạt được. Ác ma áo choàng tuy nhiên không phải hồng mông chí bảo, nhưng là cũng là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí, uy lực của nó là sao bây giờ có được 10 thiên sứ 4 cánh chi hồn thiên đường cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa cái này ác ma áo choàng chỉ cần thôn phệ đầy đủ hắc ám năng lượng, cũng đều có hy vọng lột xác thành hồng mông chí bảo. Kế tiếp, Hoàng Tiểu Long lợi dụng ác ma giới chủ thân phần, bắt đầu triệu tập ác ma giới chúng siêu cấp thế lực, chờ chính thức thống nhất ác ma giới, Hoàng Tiểu Long ý định lại trở về hồi thần giới. Chưa xong còn tiếp, convert bi, hoang 123 anh, trong 2063 thông hi nha ta, 200515.html, trong 2063 thông hi nha ta, 200515.html. Chương 2064, mở ra viễn cổ thiên đình bảo tàng. Chương 2064, mở ra viễn cổ thiên đình bảo tàng. Thống nhất ác ma giới, cơ hồ cũng không có gặp được cái gì lực cản, cùng hỏa giới đồng dạng, cực với hắn thuận lợi. Dù sao Hoàng Tiểu Long thành công xông qua ác ma thần điện, đã nhận được ác ma giới truyền thừa cùng ác ma áo choàng, có cái này một điều kiện tiên quyết, hơn nữa Hoàng Tiểu Long chi uy danh, ác ma giới chúng phương cường giả nào dám nghịch phản. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Hắc Ám Chi Vương bắt đầu lên đường phản hồi thần giới. Cái này hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long theo Hắc Ám Chi Vương trong miệng đã được đến thần giới tình huống. Một năm trước, Kim Giác Tiểu Ngưu chỉnh hợp yêu giới thế lực về sau, xuất lĩnh yêu giới đại quân, cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc còn có Long Hùng nhất tộc liên hợp, bắt đầu viện trợ thần giới. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người viện trợ phía dưới, thần giới cái kia mấy lão quái vật liên minh thế lực từng cái bị phá hủy. Ngay tại mấy tháng trước, hắn sư huynh Khương Hồng đã thuận lợi thống nhất thần giới, chính kế hoạch lấy trèo lên thiên đế vị, khống chế thiên đình, trở thành thiên đình chi chủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chạy trở về nói, vừa vặn theo kịp hắn sư huynh Khương Hồng trèo lên thiên đế vị. Tiểu Long, hiện tại năm đại giới, địa ngục, yêu giới, thần giới, tam giới đã nhập chúng ta chi thủ, mà ma giới, cũng là sớm muộn sự tình, chờ ngươi tụ tập đầy đủ lục đại ma bi, liền có thể thành tựu vô thượng ma tổ vị, khống chế ma giới, như vậy cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Phật giới rồi. Trên đường, Hắc Ám Chi Vương nói, muốn là ta nói, chờ sư huynh của ngươi trèo lên thiên đế vị về sau, chúng ta liền đánh Phật giới, thuận tiện đem Phật giới một lần hành động đã thu phục được. Nói đến đây, Hắc Ám Chi Vương hai mắt vệ huyết, liếm liếm đầu lưỡi, Phật giới những cái kia lão Phật huyết, rất ngon, ta thế nhưng mà thật lâu không có có nếm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có có mở miệng, trước kia tại Quang Minh thần giới đại chiến cuối cùng thời điểm, Phật Tổ Thích Chân, luân chuyển lão quái bọn người thúc giục Tu Di Thần Sơn, tỉnh lại Tu Di lão nhân lạc ấn tiến Tu Di Thần Sơn trong một đạo thần hồn, chứng kiến đạo kia thần hồn, hắn đã biết rõ hắn năm đó ở hạ giới thời gian, tìm được Tu Di Thần Sơn gặp được lão đầu kia, là Tu Di lão nhân, hắn không khỏi nhớ tới năm đó hắn tại Tu Di lão nhân trước mặt lập lời thề, như thế nào, xảy ra chuyện gì? Hắc Ám Chi Vương gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có việc gì, nghĩ nghĩ, liền cùng Hắc Ám Chi Vương nói đến năm đó mình ở hạ giới thời gian gặp được Tu Di lão nhân, tại Tu Di lão nhân trước mặt lập lời thề. Hắc Ám Chi Vương nghe xong, chấn động. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tại hạ giới thời gian vậy mà có thể gặp được đến Tu Di lão nhân, nhưng lại cùng Tu Di lão nhân lập được lời thề. Hắc Ám Chi Vương nghe xong, đã trầm mặc một mảnh khắc, sau đó nói, ngươi năm đó là cùng Tu Di lão nhân lập được thề, nói không đánh Phật giới, nhưng là, đó là tại Phật giới không đánh địa ngục dưới tình huống, Phật Tổ Thích Chân cùng Thực Minh đám người đã liên thủ đối phó ngươi, cho nên, ngươi bây giờ là đánh Phật giới, cũng không tính là vi phạm năm đó lời thề. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Phật Tổ Thích Chân tuy nhiên cùng Thực Minh bọn người liên thủ tham dự Quang Minh thần giới cuộc chiến, nhưng là, cũng không có đánh địa ngục, cho nên, năm đó lời thề vẫn đang hữu hiệu, ta hiện tại như đánh Phật giới, là vi phạm năm đó lời thề, hơn nữa lại nói tiếp, năm đó Tu Di lão nhân, đối ta cũng là đại ân. Hoàng Tiểu Long lại nói, đánh Phật giới một chuyện, còn là sau này hãy nói a. Năm đó, Tu Di lão nhân đem Tu Di thần sơn cho hắn, cái này đối năm đó vàng, là một kiện thiên đại ân. Tại hạ giới, Tu Di thần sơn thế nhưng mà đệ nhất dị bảo, hơn nữa chính là vì có râu đầy thần sơn chi trợ, Hoàng Tiểu Long tại hạ giới, thực lực mới có thể nhiều lần nhanh tăng lên. Tu Di thần sơn tại hạ giới tác dụng, không chút nào khoa trương nói, có thể so với hiện tại viễn cổ thiên đình cái này chí bảo tác dụng. Hắc Ám Chi Vương nói, không nghĩ tới, Tu Di lão nhân thực tiến nhập luân hồi, trùng tu một đời, ở kiếp này, xem ra Tu Di lão nhân muốn đột phá chủ tể cao giai rồi. Nếu là Tu Di lão nhân đột phá chủ tể cao giai trở lại, không biết hội đứng ở đâu một bên. Hắc Ám Chi Vương lo lắng nói, cái này cũng khó trách Hắc Ám Chi Vương hội lo lắng, dù sao hiện tại Phật Tổ Thích Chân thế nhưng mà hắn thân truyền đệ tử, mà hắn và Hoàng Tiểu Long tại hạ giới chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Nói như vậy, Tu Di lão nhân hội thiên vị Phật Tổ Thích Chân. Hoàng Tiểu Long nhưng lại vô tình cười cười, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại muốn những thứ này, đa tưởng vô ích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại tin tưởng, Tu Di lão nhân đến lúc đó hội đứng tại hắn bên này, tuy nhiên hắn năm đó cùng Tu Di lão nhân chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là, hắn lại tin tưởng vững chắc Tu Di lão nhân sẽ không thiên vị Phật Tổ Thích Chân. Đây là một loại không khỏi tín nhiệm, tự như năm đó Tu Di lão nhân tín nhiệm hắn, đem Tu Di thần sơn cho hắn. Đúng rồi, Tiểu Long, ngươi còn không có mở ra viễn cổ thiên đình bảo tàng a? Đột nhiên, Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, lúc này mới nhớ lại còn không có tiến vào viễn cổ thiên đình bảo tàng nhìn xem. Lúc trước, tại Ma Uyên luyện hóa viễn cổ thiên đình thời gian, đang muốn mở ra thiên tàng điện, đột nhiên thu được sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương tín phù, nói Quang Minh thần giới tình huống nguy hiểm cho nên, bọn hắn liền vội vàng chạy về Quang Minh thần giới, về sau, thống nhất Quang thần giới, liền lại đi địa ngục, thôi hủy cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, phong đô thành. Về sau, lại xông sát Na thần điện cùng Ác Ma thần điện, cho nên, một mực không có mở ra thiên tàng điện. Đi, chúng ta đi thiên tàng điện. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương ra Chu Thiên Điện, hướng Thiên Tàng Điện mà đến, bởi vì Thiên Tàng Điện ngay tại Chu Thiên Điện phụ cận, rất nhanh, hai người nhưng đi tới Thiên Tàng Điện, đứng tại Thiên Tàng Điện đại môn lúc trước, chỉ thấy Thiên Tàng Điện cái kia vàng son lộng lẫy đại trên cửa, lưu động lấy một đạo lại chói mắt phục trang đẹp đẽ, đúng vậy, tựu là phục trang đẹp đẽ, Thiên Tàng Điện đại môn, khảm nạm lấy suốt một vạn miếng quang minh thần châu, ngoại trừ cái này một vạn miếng quang minh thần châu, còn có vô số trân bảo, đương nhiên, cái này quang minh thần châu, cũng không phải là phổ thông quang minh thần châu, toàn bộ là quang minh thần giới đỉnh cấp thần thú yêu hạch, trân bảo cũng không phải phàm giới trân bảo, mỗi một kiện trân bảo, đều có được cổ xưa lịch sử, lai lịch kinh người, khá lắm, riêng là cái này đại môn, chính là một cái cấp bảo tàng. Hắc Ám Chi Vương than thở nói, Hoàng Tiểu Long hai tay ánh sáng vận chuyển, in lại đại môn, một vạn miếng quang minh thần châu cùng đại môn sở hữu trân bảo ánh sáng sáng chói, bảo tàng đại môn từ từ mở ra, lập tức, một hồi kinh người bảo khí ánh sáng tuôn ra, đâm vào Hoàng Tiểu Long hai người cũng không khỏi ngăn cản hai mắt, sau khi, bảo quang nhu hòa xuống, hai người nhìn lại, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, đem bên trong lơ lửng từng kiện bảo bối thu nhập đáy mắt, không khỏi vẻ mặt khiếp sợ, đó là Tổ Long Thần Giác, Kim Chu Chi Nhận, Hắc Ám Chi Vương đếm lấy một kiện lại một kiện bảo bối, Tổ Long Thần Giáp, chính là Long Giới Chi Tổ tự tay chế tạo thần khải, được xưng Long Giới đệ nhất phòng ngự thần khí, cũng là Long Giới duy nhất một kiện hồng mông chí bảo, nhưng là tại Long Giới Chi Tổ sau khi mất tích cái này Tổ Long Thần Giáp liền cũng tùy theo biến mất, không nghĩ tới vậy mà tại Viễn Cổ Thiên Đình Bảo Tàng Nội, Viêm Long Chi Hoa, Bất Hủ Kim Tinh, Thiên Tinh Đạo Quả, Hắc Ám Chi Vương chứng kiến bên trong sâu chỗ một ít linh dược thời gian, không khỏi rung động nhưng, cái này đều là nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật a, Viễn Cổ Thiên Đình Bảo Tàng Nội thậm chí có hơn 20 cái nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, hơn nữa những thiên địa linh này vật, hiển nhiên cũng đã thành thục, có đã thành thục mấy tỷ năm, ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm, chưa xong còn tiếp 8, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2064 Moravincho, 200085.html, trong 2064 Moravincho, 200085.html, chương 2065, Khương Hồng Trọng Thương. Chương 2065, Khương Hồng Trọng Thương, chứng kiến Thiên Tàng Điện sâu chỗ những nhất giai kia, nhị giai thiên địa linh vật, Hoàng Tiểu Long cũng là khiếp sợ về sau, hai mắt tất cả đều là vui sướng ánh sáng, lần này, hắn đạt được ác ma giới truyền thừa, mới khó khăn lắm đột phá đến đại đế cửu giai trung kỳ. Còn nghĩ đến kế tiếp đem tu luyện như thế nào mới có thể mau chóng đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, chứng kiến những nhất giai này, nhị giai thiên địa linh vật, hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết thành thục thời điểm, hắn nhất định có thể đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí một lần hành động đột phá chúa tể chi cảnh. Hoàng Tiểu Long kích động hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Có những nhất giai này, nhị giai thiên địa linh vật, đến lúc đó hắn cướp đoạt Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết, nắm chắc lại lớn vài phần, không hổ là Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng, ngoại trừ những nhất giai kia, nhị giai thiên địa linh vật, là khắc bảo bối, mỗi một kiện, xuất ra đi đều đủ để khiến cho bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực lớn tranh được máu chảy thành sông, Hắc Ám Chi Vương kích động nói, hơn nữa đã có những nhất giai này, nhị giai thiên địa linh vật, Tiểu Long, ngươi nhất định có thể đột phá chủ tể, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, khó nói. Nếu là khắc chí tôn chi vương thiên mới, có những nhất giai này, nhị giai thiên địa linh vật, tuyệt đối có thể đột phá chủ tể, nhưng là hắn, tự khó mà nói, Hắc Ám Chi Vương khẽ giật mình, nói ra, những nhất giai này, nhị giai thiên địa linh vật, đầy đủ lại để cho hai ba cái đại đế cao giai đột phá đến chủ tể rồi, ngươi một cái nuốt luyện hóa nói, tuyệt đối có thể đột phá chủ tể a, chỉ nói là đến cái này, hắn ngữ khí cũng có chút không dám khẳng định. Dù sao Hoàng Tiểu Long đạt được sát na thần điện cùng ác ma thần điện truyền thừa, cũng mới đột phá một chút như vậy, muốn là người khác, đoán chừng sớm đã đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long cũng không có tại vấn đề này bên trên nói tiếp, giọng nói vừa chuyển, nói ra, cái này bất hủ kim tinh, tự cho ngươi nuốt luyện hóa, chữa thương a, một tay một nhíp, liền đem cái kia miếng bất hủ kim tinh nhíp lấy ra, cái này bất hủ kim tinh, cũng là trong truyền thuyết chữa thương linh vật. Mặc dù chỉ là nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật, hiệu quả không thể so với Hắc Ám Chi Huyết, nhưng là đối Hắc Ám Chi Vương hiện tại mà nói, tác dụng cũng thật lớn, không được, những thiên địa linh này vật, đối với ngươi rất quan trọng yếu, Hắc Ám Chi Vương lắc đầu, ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách những thiên địa linh này vật tăng thực lực lên, Hoàng Tiểu Long nói, với ta mà nói, có hay không cái này một miếng bất hủ kim tinh, tác dụng cũng không lớn, nhưng là cái này miếng bất hủ kim tinh đối với ngươi tác dụng lại rất lớn, ta như nuốt những nhất giai này, nhị giai thiên địa linh vật nhưng đều không thể đột phá chúa tể chi cảnh, là nhiều nuốt một miếng bất hủ kim tinh cũng đồng dạng. Hắc ám chi vương chần chờ một chút, lúc này mới tiếp nhận bất hủ kim tinh, dù sao hiện tại hắn xác thực rất cần cái này bất hủ kim tinh. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long biến sắc, gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt, Hắc ám chi vương không khỏi nghi hoặc, sư huynh đã xảy ra chuyện. Hoàng Tiểu Long nói, ta vừa mới nhận được sư phụ tín phù, nói có người lẻn vào Hồng Mông đế cung, trọng thương sư huynh. Cái gì? Hắc ám chi vương cũng là lắp bắp kinh hãi, có Thanh Ngưu lão tổ, Thương Mục Điền bọn người viện trợ. Khương Hồng vừa mới bình định thần giới lực cản, đang muốn kế hoạch lấy trèo lên thiên đế vị, bây giờ đang ở cái này trong lúc mấu chốt, vậy mà bị người trọng thương. May mắn sư phụ ta cùng tiểu nữ kịp thời đuổi tới, bằng không thì, chỉ sợ. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, ngừng lại, nếu không là Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đuổi tới, chỉ sợ hắn sư huynh Khương Hồng tựu không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, thậm chí khả năng bị đối phương đánh chết. Cái kia sư huynh của ngươi cùng Thanh Ngưu bắt được hung thủ không có? Có. Hắc ám chi vương nhanh nhưng hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đối phương gặp sư phụ ta cùng Thanh Ngưu đuổi tới, liền thi triển bí pháp đào tẩu rồi. Bất quá, sư phụ ta cùng đối phương chạm nhau một chưởng, sư phụ nói thực lực đối phương không kém gì hắn, không kém gì Hồng Mông chi vương. Hắc ám chi vương kinh nghi, sẽ là ai? Chẳng lẽ là Luân Chuyển lão quái hoặc là Ô Điểu lão tổ? Sư phụ nói không phải hai người này. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hắc ám chi vương hai mắt lập lòe, chư thiên phía dưới, thực lực không kém gì sư phụ ngươi, sẽ không vượt qua 10 người, không phải Luân Chuyển lão quái cùng Ô Điểu lão tổ nói, sẽ là ai? Nói đến đây, Hắc ám chi vương hai mắt co rụt lại, chẳng lẽ là chư thiên chi thành người? Chư thiên chi thành, nâng lên chư thiên chi thành, người bình thường đều sẽ nghĩ tới vạn thế đại nhân, nhưng là Hắc ám chi vương biết rõ chư thiên chi thành không chỉ có riêng có vạn thế đại nhân, chư thiên chi thành, có mấy tôn vạn giới bá chủ. Trong đó một là vạn thế chi tử Vạn Nhạc, ngoại trừ Vạn Nhạc bên ngoài, còn có hai cái vạn giới bá chủ, cho nên, mặc dù là những năm này, vạn thế đại nhân một mực bế quan tìm hiểu thần công, nhưng là chư thiện chi thành vẫn có thể uy hiếp thiên hạ, bởi vì tự tính toán không có có vạn thế đại nhân, có vạn thế chi tử Vạn Nhạc ba tôn vạn giới bá chủ tại, cũng đều không người dám khiêu khích chư thiên chi thành chi uy. Chư thiên chi thành, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, lập tức, Hoàng Tiểu Long hai người cực tốc thúc dục viễn cổ thiên đình, tăng thêm tốc độ hướng thần giới phản hồi. Hai ngày sau, hai người liền về tới thần giới. Tại Hồng Mông đế cung, Hoàng Tiểu Long thấy được sư huynh Khương Hồng. Bất quá, nhìn thấy Khương Hồng thời gian, Khương Hồng nhưng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới sư huynh Khương Hồng thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chỉ thấy Khương Hồng ngực ấn lấy một cái sâu và đen sắc chưởng ấn, thượng diện có vô số hắc ám phù văn lưu động. Sư huynh của ngươi trong là chí độc chí tà quỷ tà chưởng, Hồng Mông chi vương mở miệng nói, chúng ta đã tạm thời giúp hắn áp chế độc tính, bất quá, muốn triệt để giải trừ cái này quỷ tà chưởng, còn cần ngươi quang minh thần giới bổn nguyên lực lượng mới được. Tuy nhiên Hồng Mông chi vương, Bái Nguyệt lão nhân thực lực rất cường, nhưng là, đối với cái này quỷ tà chưởng, nhất thời cũng không có cách nào. Cũng chỉ có quang minh thần giới nhất bổn nguyên lực lượng, mới có thể đem cái này quỷ tà chưởng chí độc chí tà chi lực khu trừ sạch sẽ. Năm đó, Thương Mục Điền trong hắc đồng quỷ tà chi vật, cuối cùng cũng là dựa vào Hoàng Tiểu Long đạt được quang minh thần giới nguyên vẹn truyền thừa về sau, mới có thể khu trừ sạch sẽ. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ chữa cho tốt sư huynh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc này đi vào Khương Hồng bên người, sau lưng 16 dương cánh mở. Dẫn động quang minh thần giới nhất bổn nguyên lực lượng từng điểm khu trừ Khương Hồng trong cơ thể chí độc chí tà chi lực. Dù là Hoàng Tiểu Long dẫn động quang minh thần giới nhất bổn nguyên lực lượng, nhưng dùng hơn 3 năm thời gian mới đưa Khương Hồng trong cơ thể chí độc chí tà chi vật khu trừ sạch sẽ. Cái này cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng thi trưởng chi nhân thực lực kém quá nhiều, bằng không thì, dùng không lâu như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hô hấp ổn định sư huynh, rồi mới từ trong phòng đi ra, bên ngoài. Hồng Mông chi vương bọn người xác định Khương Hồng vô sự về sau, lúc này mới yên tâm lại. Tiểu Long, vừa mới chúng ta nhận được tin tức, chư thiên chi thành vạn thế chi tử Vạn Nhạc đã hướng vạn giới truyền đạt chư thiên chi lệnh, đem ngươi cùng sư huynh của ngươi Khương Hồng định vì chư thiên tội nhân. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, ta xem, sư huynh của ngươi trọng thương sự tình, chính thành cùng chư thiên chi thành có quan hệ, chư thiên tội nhân. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết đến tận chư thiên chi thành. đem chư thiên chi thành sang thành bình địa. Thương Mục Điền nói, còn có, vạn thế chi tử vạn nhạc chiếu cáo vạn giới, 50 năm về sau, hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục, lưỡng vật đem quy chư thiên chi thành, đến lúc đó ai dám can đảm cướp đoạt, hết thảy tiêu diệt cửu tộc, chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2065 Khoang Hang Thông, 2002910.html, trong 2065 Khoang Hang Thông, 2002910.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2066, Hoàng Tiểu Long bế quan. Chương 2066, Hoàng Tiểu Long bế quan, chiếu cáo vạn giới, tiêu diệt cửu tộc. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, khẩu khí thật là lớn. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, chư thiên chi thành khẩu khí, gần đây rất lớn, chư thiên chi thành lần này chiếu cáo vạn giới, đến lúc đó chỉ sợ là không ai dám lại cướp đoạt hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết rồi. Bất quá, dĩ vãng chư thiên chi thành không sẽ như thế, lần này đột nhiên chiếu cáo vạn giới, xem ra là nhằm vào chúng ta. Bái Nguyệt lão nhân cũng nói, ta nhận được tin tức, vạn nhạc nhi tử vạn trắc viễn trước đây ít năm đã đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn rồi, cho nên, chư thiên chi thành đối lần này hắc ám kim quả là tình thế bắt buộc, bởi vì, cái kia vạn trắc viễn muốn mượn trợ hắc ám kim quả một lần hành động đột phá chúa tể chi cảnh, cho nên, đây cũng là chư thiên chi thành lần này chiếu cáo thiên hạ, nói rõ hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết quy chư thiên chi thành nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, thì ra là thế, nói như vậy, cái này vạn trác viễn là cái kia vạn thế chi tôn rồi. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải gật đầu nói, đúng vậy, vạn thế, chỉ có vạn nhạc một đứa con trai, mà vạn nhạc chỉ có vạn trác viễn một đứa con trai, cho nên, cái này vạn trác viễn là vạn thế đại nhân duy nhất cháu trai, hơn nữa thiên phú trác tuyệt. Bị chư thiên chi thành cao thấp ký thác kỳ vọng, nếu là lần này vạn trác viễn đạt được hắc ám kim quả, bất quá chư thiên chi thành tài nguyên, chỉ sợ nhất định có thể đột phá chúa tể chi cảnh rồi. Hoàng Tiểu Long nói, đã như vậy, ta đây đến lúc đó thì càng muốn cướp đến hắc ám kim quả. Hồng Mông Chi Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, lần này chư thiên chi thành, chỉ sợ sẽ cao thủ ra hết, mặc dù nói không có có vạn thế đại nhân, nhưng là chư thiên chi thành vạn nhạc tam đại vạn giới bá chủ, hơn nữa luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân năm người, bọn hắn thì có bát đại vạn giới bá chủ, đến lúc đó, sợ rằng chúng ta cái này một phương có viễn cổ thiên đình, chỉ sợ cũng muốn bị áp chế. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, trừ phi Tiểu Long có thể ở hắc ám kim quả thành thục lúc trước đột phá chúa tể chi cảnh. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, hiện tại chỉ còn lại có 50 năm, Hoàng Tiểu Long tự tính toán thiên phú muôn đời không một, cũng không có khả năng đột phá được. Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền, Độc Hải bọn người cũng là lắc đầu. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương đối mặt cười cười. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương cười đến quái dị, đang muốn mở miệng muốn hỏi thời gian, đột nhiên Hoàng Tiểu Long bàn tay tinh quang lóe lên, viễn cổ thiên đình triệu ra. Lúc này viễn cổ thiên đình rút nhỏ không gấp mấy vạn, tựa như liên kết cùng một chỗ một miếng miếng nho nhỏ tinh thần tinh thạch, tản ra sáng lạng tinh quang, trông rất đẹp mắt. Tại Hồng Mông Chi Vương bọn người nghi hoặc trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long đem viễn cổ thiên đình thiên tàng điện đại môn mở ra, đợi Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân bọn người chứng kiến thiên tàng trong điện bảo bối thời gian, đều vẻ mặt khiếp sợ. Viêm Long Chi Hoa, Thiên Tinh Đạo Quả, Khổng Tước Vương Bàn Căng, Băng Hỏa Song Trọng Linh Vân, đợi mọi người nhận ra thiên tàng điện sâu chỗ những nhất giai kia, nhị giai thiên địa linh vật thời gian, rốt cục minh bạch vừa rồi Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương hội bật cười. Dù là tất cả mọi người là vạn giới bá chủ tồn tại, chứng kiến nhiều như vậy nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, cũng đều bị sợ đã đến, đều cùng trước kia Hắc Ám Chi Vương đồng dạng vẻ mặt kích động chi cực. Hảo tiểu tử, có nhiều như vậy nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, còn lo gì chúa tể chi cảnh. Kim Giác Tiểu Ngưu cười to nói, có nhiều như vậy thiên địa linh vật, coi như là một đầu ngưu cũng có thể đột phá chủ tể rồi. Hồng Mông Chi Vương cũng là thoải mái cười to, bất quá, Hồng Mông Chi Vương âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền bị tới Kim Giác Tiểu Ngưu một hồi mãnh liệt trừng. Hồng Mông Chi Vương cái này mới tỉnh ngộ, ha ha cười cười, nói sai, ha ha, nói sai, tất cả mọi người là cười cười, bất quá, muốn luyện hóa nhiều như vậy nhất giai, nhị giai thiên địa linh vật, coi như là phổ thông chủ tể, chỉ sợ cũng muốn mấy ngàn năm. Hoàng Tiểu Long thật có thể tại 50 năm nội, đem nhiều ngày như vậy địa linh vật luyện hóa mất. Thương Mục Điền nghi vấn nói. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, cười hắc hắc, ngươi đây cứ yên tâm đi, Hoàng Tiểu Long tiểu tử này, quả thực tựu là một đầu siêu cấp ăn hàng, đừng nhìn những thiên địa linh này vật rất nhiều, tuyệt đối không đủ hắn 50 năm ăn, lúc trước, hắn đại đế nhị giai thời gian, nuốt tam giai hắc ám chi liên, các ngươi đoán, mới dùng bao nhiêu năm, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải suy đoán nói, chẳng lẽ chỉ dùng 100 năm, nói đến đây, lắc đầu, điều đó không có khả năng a, không có khả năng chỉ dùng 100 năm, tại hắn xem ra, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng trăm năm liền có thể luyện hóa tam giai hắc ám chi liên. Hắc ám chi vương cười nói, kỳ thật Tiểu Long chỉ dùng hơn 10 năm, hơn 10 năm, Độc Hải đảo hít một hơi hơi lạnh, là Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nếu không phải hắc ám chi vương chính miệng theo như lời, bọn hắn thật đúng là khó có thể tưởng tượng một cái đại đế nhị giai luyện hóa tam giai hắc ám chi liên vậy mà chỉ dùng hơn 10 năm, cho nên nói, những nhất giai này, nhị giai thiên địa linh vật, không đủ tiểu tử này 50 năm ăn, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân bọn người trao đổi một ít có quan hệ địa ngục, thần giới, yêu giới, quang minh thần giới chư giới một sự tình về sau, liền tiến nhập viễn cổ thiên đình Chu Thiên Điện, mở ra viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, sau đó đã bắt đầu bế quan, lần này, Hoàng Tiểu Long quyết định đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn mới xuất quan. Đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn về sau, như còn có thời gian, như vậy, hắn liền vào nhập Bái Nguyệt lão nhân Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, sau đó nuốt tam sinh hoa, trùng kích chúa tể chi cảnh, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Chu Thiên Điện trong hư không, 365 khỏa tiên thiên tinh thần rủ xuống hạ một đạo nói tinh thần chi lực, đem Hoàng Tiểu Long toàn thân bao khỏa, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Viêm Long chi hoa nhíp lấy được trước mặt, sau đó thúc dục Hồng Mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa. Viêm Long chi hoa là nhất giai cấp thấp thiên địa linh vật, Hoàng Tiểu Long ý định luyện hóa nhất giai thiên địa linh vật, luyện hóa hết nhất giai, lại luyện hóa nhị giai. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ba đại ma thần huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, tam đại chí tôn chi vương thần cách toàn bộ thúc dục, tại hắn ba đại ma thần huyết mạch, tam đại chí tôn chi vương thần cách đồng thời thúc dục thời gian, gần kề dùng 7-8 tháng, liền đem Viêm Long chi hoa hoàn toàn luyện hóa, trinh cua, luyện hóa hết Viêm Long chi hoa. Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa nhất giai trung đẳng thiên tinh đạo quả về sau, luyện hóa khổng tước bàn vương căn. Vài chục năm về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem sở hữu nhất giai thiên địa linh vật toàn bộ luyện hóa hết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột phá đã đến đại đế thập giai sơ kỳ, cũng tiếp cận đại đế thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Trong thiên tàng điện, nhị giai thiên địa linh vật tổng cộng có 6 miếng. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa nhị giai cấp thấp ngũ hành chi mẫu. Ngũ hành chi mẫu chính là tụ tập thiên địa ngũ hành thiên địa lực lượng, trải qua vô số ức năm lột xác mà thành, Hoàng Tiểu Long một luyện hóa, toàn thân ngũ thải quang mang đại tráng, hiện tại đã qua 30 năm, Tiểu Long không biết tại Chu Thiên Điện như thế nào, ở bên ngoài chờ đợi Hắc Ám Chi Vương lẩm bẩm, thời gian hay vẫn là quá gấp gáp điểm, nếu là một lần nữa cho Tiểu Long trăm năm, có lẽ, Tiểu Long có thể thành công đột phá chủ tể a, Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có 20 năm, côn vớt bi, Hoang 123 anh, trong 2066 Hoang Tinh Loen, 2003033.html, truyền cua, đóng ngoặc vuông, trong 2066 Hoang Tinh Loen, 2003033.html, chương 2067, tuyệt sát đại trận. Chương 2067, tuyệt sát đại trận, lại qua một năm, Chu Thiên Điện vẫn không có động tĩnh, tại Chu Thiên Điện nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân tinh quang sáng chói, tựa như toàn thân thạch hóa thành một khỏa tiên thiên tinh thần chi thạch, một cổ kinh người khí tức theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể không ngừng bắn ra mà ra, mỗi một đạo khí tức đều đủ để chấn thương phổ thông chủ tể nhất giai cường giả, bốn phía tinh thần chi lực không ngừng bị Hoàng Tiểu Long trong cơ thể khí tức chấn tản ra đến, những tinh thần chi lực này bị đánh tan ra về sau, lại không ngừng lần nữa ngưng tụ mới, nếu là Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người ở tại Chu Thiên Điện, liền sẽ phát hiện, Hoàng Tiểu Long bất ngờ đã đạt đến đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, từng đạo chí tôn thần lực bắt đầu chậm rãi sản sanh biến hóa, đây chính là đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau dấu hiệu, đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong về sau, bản thân thần lực sẽ bắt đầu dần dần dung hợp thiên địa lực lượng, sau đó dần dần hướng thiên địa lực lượng lột xác, bất quá, chỉ có đột phá đến chúa tể chi cảnh, loại này lột xác mới có thể triệt để. Bản thân thần lực mới có thể hoàn toàn lột xác thành thiên địa lực lượng, không chỉ có bản thân thần lực biến hóa, là Hoàng Tiểu Long thần thể còn có thần cách cùng đại đế ý chí cũng đều tại phát sinh biến hóa, vô luận là Hoàng Tiểu Long thần thể, hay vẫn là thần cách, hay vẫn là đại đế ý chí, phản phất đều sáp nhập vào thiên địa, hóa thành thiên địa một bộ phận. Đương Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể, như vậy, thần thể sẽ bị thiên địa lực lượng triệt để cải tạo, trở thành thiên địa thân thể, có được thiên địa thân thể về sau, như vậy, Hoàng Tiểu Long bản thể đem càng mạnh hơn nữa, là phổ thông hồng mông chí bảo cũng khó có thể bị thương đến với hắn bản thể rồi, mà Hoàng Tiểu Long thần cách cũng giống như thế. Về phần Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí chỗ ngưng tụ cái thanh kia hỗn độn búa nhỏ, so sánh với trước kia, đã phồng lớn lên gấp 10 lần, hơn nữa càng thêm cứng cỏi. Không chút nào khoa trương nói, đương Hoàng Tiểu Long thành công đột phá chủ tể, như vậy, đại đế ý chí chỗ ngưng tụ hỗn độn búa nhỏ, sẽ so rất nhiều hồng mông chí bảo còn mạnh hơn, bởi vì, phổ thông hồng mông chí bảo khó có thể bị thương đến chủ tể cường giả thiên địa thân thể, nhưng là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí chỗ ngưng tụ hỗn độn búa nhỏ, lại có thể đơn giản chém giết phổ thông chủ tể sơ giai, đừng nói chủ tể nhất giai, thậm chí nhị giai, tam giai, đều có thể chém giết. Đương nhiên, đương Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể, như vậy, cũng không phải là đại đế ý chí rồi, mà là chủ tể ý chí. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần luyện hóa lên trước mắt cửu khiếu kim anh quả, một trận lại một trận thiên địa lực lượng theo cửu khiếu kim anh quả trong không ngừng tuôn ra, tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cửu khiếu kim anh quả chính là nhị giai cao đẳng thiên địa linh vật, cũng là 6 miếng nhị giai thiên địa linh vật trong duy nhất 2 miếng nhị giai cao đẳng, so sánh với nhị giai cấp thấp, trung đẳng thiên địa linh vật. Cửu khiếu kim anh quả thiên địa lực lượng càng thêm kinh người, càng thêm tinh thuần. Hoàng Tiểu Long cắn nuốt những thiên địa lực lượng này, không ngừng rèn luyện lấy tam đại chí tôn thần cách nội thần lực. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng rèn luyện xuống, Hoàng Tiểu Long đạt đến đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Bất quá, đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn về sau, Hoàng Tiểu Long cực lực áp chế không để cho mình đột phá, dù sao hiện tại còn không phải tốt nhất đột phá thời cơ. Lại qua nửa năm, rốt cục Hoàng Tiểu Long đem cửu khiếu kim anh quả hoàn toàn luyện hóa, cửu khiếu kim anh quả hóa thành một trận sương mù màu vàng, tiêu tán tại ở giữa thiên địa, nhìn xem còn lại cuối cùng một miếng nhị giai cao đẳng cửu đạo thảo, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, sau cùng không có có đem với hắn luyện hóa, lấy hắn hiện tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cảnh giới, đã hoàn toàn có thể trùng kích chúa tể chi cảnh, cho nên, Hoàng Tiểu Long tính toán đợi tiếng quang minh hỏa diệm sơn đột phá chủ tể về sau, lại luyện hóa cái này cửu đạo thảo. Hoàng Tiểu Long thu hồi cửu đạo thảo, theo Chu Thiên Điện đi ra, đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Chờ Hoàng Tiểu Long đi ra, chứng kiến Hoàng Tiểu Long cảnh giới, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Bái Nguyệt lão nhân bọn người là lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên mọi người trước kia đối Hoàng Tiểu Long lần này bế quan cảnh giới đã có chỗ suy đoán, nhưng là khi thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, thực đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn thời gian, hay vẫn là khó giấu trong nội tâm giật mình. Tiểu Long, những nhất giai kia, nhị giai thiên địa linh vật, ngươi toàn bộ luyện hóa đã xong, Thương Mục Điền yếu ớt mà hỏi thăm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngay tại Thương Mục Điền trong nội tâm buông lỏng thời gian, Hoàng Tiểu Long lấy ra cái kia cửu đạo thảo, còn thừa lại cửu đạo thảo, Thương Mục Điền, Độc Hải bọn người thiếu chút nữa ngã quỵ. Sư phụ, ta bế quan cái này 30 mấy năm, không có ra cái đại sự gì a? Hoàng Tiểu Long hỏi Hồng Mông Chi Vương bọn người có quan hệ địa ngục, yêu giới, thần giới, quang minh thần giới tình huống, hết thảy bình tĩnh. Hồng Mông Chi Vương hồi đáp, đóng lấy giọng nói vừa chuyển, bất quá, chính là vì quá bình tĩnh, ngược lại để cho chúng ta bất an, ta cũng cảm giác, cảm thấy có chút bất an. Bái Nguyệt lão nhân ánh mắt thâm thúy, Chư Thiên Chi Thành phản ứng vô cùng kỳ quái, sợ cái gì, chỉ cần vạn thế không ra tay, căn bản không cần lo lắng. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, đến lúc đó nước tới đắp đất chặn, binh tới tướng đỡ, hơn nữa Tiểu Long hiện tại đã là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bây giờ còn có 18 năm, hẳn là có thể đột phá chúa tể chi cảnh, chờ Hoàng Tiểu Long thành tựu chủ tể, chúng ta thì càng không cần lo lắng. Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, nói ra, nói mặc dù như thế, nhưng là, chúng ta hay là muốn coi chừng, chuẩn bị vạn toàn cho thỏa đáng, như vậy đi. Chúng ta lại liên hệ thoáng một phát có thể liên hệ đạt được chủ tể cường giả, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần bảo đảm, cũng tốt. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương bọn người gật đầu. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Bái Nguyệt Thư Viện Đế Viện sâu chỗ Quang Minh Hỏa Diệm Sơn lúc trước. Năm đó, hắn tiễn đưa cái kia hai đầu 10 thiên sứ 4 cánh tiến vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn. Hiện tại, hai đầu 10 thiên sứ 4 cánh nhưng không có có đi ra. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, chui vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn ở trong. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn thời gian, Chư Thiên Chi Thành, Chư Thiên Thần Cung nội, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc ngồi ngay ngắn trung ương, mà dưới đại điện, chúng chủ tể tề tụ một đường, ngoại trừ luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, thực minh bọn người bên ngoài, còn nhiều thêm bốn tôn lão nhân, cái này bốn vị lão giả, trên người khí thế mênh mông, chủ tể chi uy như ngục như uyên, bốn người này, một người trong đó, đúng là lúc trước địa ngục cổ tộc liên minh quỷ giới thiên hạt tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, địa ngục cổ tộc liên minh bị kim giác tiểu ngư bọn người phá hủy về sau, cổ tộc liên minh chúng tộc trưởng đều bị giết, chỉ có cái này Trần Phó Sơn trốn thoát, mặt khác ba người, thì là thần giới cùng hồng mông chi vương cùng lúc lão quái vật, trước kia, liên minh bọn họ trở ngại Khương Hồng xưng đế, cuối cùng cũng đều bị kim giác tiểu ngư bọn người đại bại, vạn thế chi tử vạn nhạc đối mọi người cười nói, tuyệt sát đại trận đã bố trí xong thành, hiện tại, chúng ta sẽ chờ hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, tất nhiên trốn không thoát, thiên hạc lão tổ tông Trần Phó Sơn vẻ mặt hận ý nói, thanh ngưu lão tổ bọn người hủy ta địa ngục cổ tộc liên minh, diệt ta thiên hạc tộc trăm tỷ đệ tử, không giết bọn hắn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, thần giới ba vị lão quái vật cũng nhao nhao hận nói, vạn thế chi tử vạn nhạc cười nói, chư vị yên tâm, lần này chủ yếu trước đối phó Hoàng Tiểu Long, chờ cha ta đại nhân xuất quan, thanh ngưu lão tổ, bái nguyệt lão nhân, hồng mông chi vương một cái đều trốn không thoát, chưa xong còn tiếp, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2067 tuy san si tan, 200438.html, trong 2067 tuy san si tan, 200438.html, chương 2068, vạn thế chi tôn. Chương 2068, vạn thế chi tôn, nghe nói cái này vài chục năm, Hoàng Tiểu Long một mực tại viễn cổ thiên đình Chu Thiên Điện nội bế quan, cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh trầm giọng nói, lấy Hoàng Tiểu Long kinh khủng kia tốc độ tu luyện, hiện tại, chỉ sợ đã đạt tới đại đế thập giai sơ kỳ rồi. Đúng vậy, bây giờ cách hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục còn có 18 năm, tới lúc đó, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ có thể đột phá đến đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong thậm chí đại đế thập giai hậu kỳ, Phật Tổ Thích Chân cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ, lấy lúc trước hắn đại đế bát giai liền có thể đánh chết chủ tể nghịch thiên chiến lực, chỉ sợ có thế uy hiếp được chủ tể tam giai hậu kỳ cường giả, luân chuyển lão quái cũng là sâu chấp nhận, tới lúc đó, vạn giới bá chủ phía dưới, chỉ sợ không người là Hoàng Tiểu Long đối thủ, như Tần Phàm, Dương Cương hai vị, chỉ sợ liền hắn một quyền đều tiếp không dưới, Tần Phàm, Dương Cương hai người sắc mặt lúng ta lúng túng. Bất quá cũng biết luân chuyển lão quái nói là tình hình thực tế, hai người cùng Hoàng Tiểu Long tự mình giao thủ qua, thế nhưng mà thấm thiết nhận thức Hoàng Tiểu Long khủng bố, thiên đế đế tuấn ngồi tại ở gần ghế hạng bét vị trí, nhưng lại lặng yên nói không nói, lúc này, ngồi ở thiên đế đế tuấn đối diện một người tuổi còn trẻ nhưng lại vô tình cười nói, cái kia Hoàng Tiểu Long thực sự khủng bố như vậy ta đảo thật muốn cùng hắn giao thủ, cùng hắn chơi mấy chiêu, người trẻ tuổi kia, ngày thường mày kiếm mắt sáng, trên người có vô số quan ảnh chìm nổi, chỉ là một đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cũng là trong đại điện duy nhất một đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, khác, đều là chủ tể, bất quá, đối mặt chúng chủ tể, hắn nhưng lại thần thái tự nhiên, ha ha, cái kia Hoàng Tiểu Long tuy nhiên chiến lực kinh người, nhưng là tại Trác Viễn hiền chất trước mặt, lại tính toán không được cái gì, vô ảnh chi vương ha ha cười cười, chư thiên vạn giới, ai chẳng biết Trác Viễn hiền chất thiên phú kinh người. Trước mắt người trẻ tuổi, đương nhiên đó là vạn nhạc chi tử vạn Trác Viễn tức vạn thế chi tôn, vạn Trác Viễn, truyền thuyết thiên phú so vạn nhạc thậm chí so vạn thế đều muốn cao hơn rất nhiều, theo sinh ra đến bây giờ, tu luyện chưa đủ vạn năm liền đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, có thể nghĩ với hắn khủng bố, bất quá, với hắn cụ thể thiên phú, lại không người biết rõ, trước đó vài ngày, vạn Trác Viễn đem thực lực áp chế đến đại đế tam giai trung kỳ. Cùng thiên tử đế cảnh giao thủ, thiên tử đế cảnh liền thứ nhất chiêu đều tiếp không dưới, vạn Trác Viễn đối mặt vô ảnh chi vương nho nhỏ nịnh nọt, cười nói, chờ đến hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục thời gian, cái kia Hoàng Tiểu Long, tự giao cho ta a, ta muốn đích thân đưa hắn bắt xuống, lại để cho chư thiên vạn giới nhìn xem, cái này chư thiên vạn giới, đến cùng ai mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân, đọc truyện với, truyền quen qua, luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, thực minh, vô ảnh chi vương, Phật Tổ Thích Chân, thiên hạc lão tổ tông Trần Phó Sơn bọn người không khỏi nhìn nhau, tuy nhiên truyền thuyết cái này vạn thế chi tôn vạn Trác Viễn thiên phú nghịch thiên, nhưng là, đây rốt cuộc chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, mà Hoàng Tiểu Long thế nhưng mà có tam đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch, cái này vạn Trác Viễn có thể là Hoàng Tiểu Long đối thủ, đem luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ chờ người thần sắc thu tại đáy mắt, Vạn Trác Viễn nhìn về phía phụ thân Vạn Nhạc nhẹ gật đầu, gặp Vạn Nhạc gật đầu, Vạn Trác Viễn toàn thân áp chế khí thế thích phóng ra, hoàn toàn phóng thích, lập tức, kinh thiên động địa, chư thiên chi thành đều là ầm ầm chấn động, vô luận là Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, hay vẫn là Thiên Hạc lão tổ tông Trần Phó Sơn bọn người là kinh hãi, hai mắt khó giấu trong nội tâm khiếp sợ, cái này mà Tần Phàm, Dương Cương, Thiên Đế Đế Tuấn tại khí thế kia phía dưới, thậm chí có loại hít thở không thông cảm giác, như Tần Phàm, Dương Cương, Thiên Đế Đế Tuấn như vậy chủ tể sơ giai, phản phất cảm thấy có ngàn vạn tòa hỗn độn cự sơn lập tức oanh áp xuống dưới, bọn hắn ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích, Tần Phàm, Dương Cương, Thiên Đế Đế Tuấn hoảng sợ, bọn hắn động liên tục đạn đều không thể nhúc nhích, như là như thế này, bọn hắn chẳng phải là muốn tùy ý cái này Vạn Trác Viễn xâm lược, nhìn xem luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người khiếp sợ thần sắc, Vạn Nhạc mở miệng cười nói, không dối gạt chư vị, Trác Viễn đứa nhỏ này thiên phú, ngay cả ta cùng cha ta đều là thường xuyên khiếp sợ, cha ta nói, về sau tự tính toán không có có trung giai thiên địa linh vật chi trợ, Trác Viễn đứa nhỏ này cũng nhất định có thể thành tựu chủ tể cao giai, nhất định có thể thành tựu chủ tể cao giai, luân chuyển lão quái, Cô Điểu lão tổ bọn người tâm đầu lại là chấn động mãnh liệt, Vạn Thế đại nhân thật không ngờ khẳng định, cái này chỉ có thể nói rõ cái này Vạn Trác Viễn thiên phú độ cao đã vượt xa mọi người tưởng tượng. Lúc này, Vạn Trác Viễn mở miệng nói, kỳ thật, là không có có hắc ám kim quả, ta đồng dạng có thể 100% thành công đột phá đến chúa tể chi cảnh, lấy ta hiện tại cảnh giới cùng thiên phú, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá, lần này ta muốn cướp đoạt hắc ám kim quả, chỉ là muốn mượn hắc ám kim quả cùng chúng ta chư thiên chi thành tài nguyên, một lần hành động đột phá đến chủ tể nhất giai trung kỳ. Tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá, tự hồ tại đây Vạn Trác Viễn trong miệng, đột phá chúa tể chi cảnh tựa như uống nước sôi dễ dàng như vậy, nhưng là, lúc này, luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người nhưng lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì, kể từ bây giờ Vạn Trác Viễn kinh khủng kia khí thế đến xem, Vạn Trác Viễn thật có cái này nắm chắc cùng tự tin, hơn nữa chư thiên vạn giới, còn chưa từng có nghe nói có người vậy mà có thể một lần hành động đột phá đến chủ tể nhất giai trung kỳ. Thế nhưng mà Vạn Trác Viễn lại dám mở như vậy nói phách, Hoàng Tiểu Long tiến vào Quang Minh Hỏa Diễm Sơn về sau, đi vào Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất, liền thấy được hắn lúc ấy đưa vào tới hai cái 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, hai cái 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ toàn thân Quang Minh tách ra, trùng trùng điệp điệp thần thánh ánh sáng tại hai người bốn phía tạo thành một cái cự đại màn hào quang, từng đạo Quang Minh Hỏa chi khí không ngừng theo Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất bay ra, rót vào màn hào quang, sau đó bị hai người dung hợp. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, hai người đã nửa bước bước vào chúa tể chi cảnh, bất quá muốn triệt để đột phá thành công, vẫn có chút khó khăn cùng cần một ít thời gian. Hoàng Tiểu Long tại hai người cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, đem tam sinh hoa lấy đi ra, sau đó điều tức bình tĩnh tâm tình, mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, sau đó luyện hóa tam sinh hoa, lập tức, từng đạo thiên địa lực lượng theo tam sinh hoa trong không ngừng tiết ra, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng sáng tối bất định, tam sinh, tức kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tam sinh chi ý, ẩn chứa thiên địa ảo diệu, cho nên, cái này tam sinh hoa mới có thể có trợ Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể tỷ lệ, theo Hoàng Tiểu Long thôn phệ tam sinh hoa trong tam sinh thiên địa lực lượng, cảm ngộ thiên địa ảo diệu, Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất trong Quang Minh Hỏa chi khí hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng vọt tới, những Quang Minh Hỏa chi khí này, so hai cái 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần, một năm sau, toàn bộ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất phản phất muốn sôi trào lên, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng vạn trượng, sau lưng 16 cánh đã hoàn toàn triển khai, ba đại ma thần huyết mạch cự ảnh hư không đạp lập, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ba tôn chí tôn chi vương thần phân thân cũng đều ngồi vây quanh tại hắn bản tôn bốn phía, tạo thành tứ tượng chi trận. Cái này ba tôn chí tôn chi vương thần phân thân cũng đều lấy kinh người tốc độ cắn nuốt xung quanh tứ phương Quang Minh Hỏa chi khí. Theo thời gian trôi qua, vài chục năm đi qua, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2068 Van The Chi Thôn, 200461.html, trong 2068 Van The Chi Thôn, 200461.html, chương 2069, Thiên Giới Thiên Du. Chương 2069 Thiên Giới Thiên Du, đương vài chục năm đi qua, toàn bộ Quang Minh Hỏa Diệm Sơn lòng đất giống như biển lửa sôi trào, vô cùng vô tận Quang Minh Hỏa chi tinh khí theo lòng đất không ngừng bốc lên đi ra, không chỉ có hoàn toàn tràn ngập toàn bộ quang minh hỏa diễm sơn lòng đất không gian, hơn nữa vô số quang minh hỏa chi tinh khí theo hỏa diễm sơn sơn khẩu xì ra, thẳng vào cửu thiên, trên 9 tầng trời, tạo thành một cái cự đại quang minh hỏa diễm vòng xoáy, theo vòng xoáy ẩn ẩn tán truyền đến khủng bố lực lượng, là chủ tể sơ giai cường giả cũng đều tim đập nhanh. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng sáng long lanh, cả người phản phất muốn cùng bốn phía thiên địa dung hợp làm một thể, muốn biến mất bình thường. Về phần tam đại chí tôn chi vương thần phân thân, tắc thì ánh sáng ngàn vạn trượng, trùng trùng điệp điệp lực lượng theo tam đại chí tôn chi vương thần phân thân tán phát ra, tam sinh hoa thiên địa lực lượng, nhưng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Lại qua 2 năm, đột nhiên, tam đại chí tôn chi vương thần phân thân ánh sáng đột nhiên phóng đại, thần phân thân thần thể cũng tùy theo bành trướng, băng một tiếng vang thật lớn, một thần phân thân đột nhiên nổ ra, hình thần câu diệt, hóa thành thiên địa tinh thuần nhất năng lượng. Sau đó một tia ý thức toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long bản tôn trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long bản tôn kịch liệt chấn động, chủ tể chi uy, ẩn ẩn theo vàng tiểu bản tôn tràn ra, do ở thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ có bản tôn mới có khả năng đột phá chúa tể chi cảnh, cho nên, tuyệt đại bộ phận người tại đột phá chủ tể thời gian, đem thần phân thân bỏ qua, đem thần phân thân sở hữu tinh khí cùng thần lực dung nhập bản tôn, trợ bản tôn đột phá, làm như vậy, đột phá chủ tể, hội gia tăng một ít tỷ lệ. Cho nên, Hoàng Tiểu Long ý định đem tam đại chí tôn chi vương thần phân thân toàn bộ bỏ qua, đem với hắn tinh khí cùng thần lực toàn bộ dung nhập bản tôn. Mấy tháng về sau, thứ hai tôn thần phân thân nổ tung, sở hữu tinh khí cùng thần lực dung nhập bản tôn. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể chủ tể chi uy lại mạnh hơn một phần, đã bắt đầu cất bước chúa tể chi cảnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bế quan quang minh hỏa diệm sơn, sắp sửa đột phá chúa tể chi cảnh thời gian, bái nguyệt lão, Hồng Mông Chi Vương bọn người cũng đều tại bố trí sắp bắt đầu hắc ám thế giới cuộc chiến, tự hồ là có cảm giác tại sắp bắt đầu hắc ám thế giới cuộc chiến, chư thiên vạn giới tất cả đại siêu cấp thế lực cũng bắt đầu hạ lệnh phong sơn, cấm môn hạ đệ tử ra ngoài đi đi lại lại, liền xưa nay náo nhiệt dị thường cỡ lớn giao dịch thị trường cũng đều lãnh đạm rất nhiều, các giới một ít ẩn nấp nhiều năm lão quái vật, nhưng lại bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại trước mắt người đời, một ngày này, thần giới gió êm sóng lặng, hết thảy hài hòa. Đột nhiên, một đội người xuất hiện ở thần giới trên không, cái này đoàn người, phía trước nhất, chính là một cổ do chính điều chân long lôi kéo bảo liễn phía trên, ngồi hai người trẻ tuổi, một người trong đó, đương nhiên đó là Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn, mà tên còn lại, trên người khí thế không kém gì Vạn Trác Viễn, có thể cùng Vạn Trác Viễn ngồi chung cùng kỵ, có thể thấy được người trẻ tuổi kia thân phận tôn quý, bảo liễn về sau, là chúng hộ vệ cùng cao thủ, mỗi người khí thế mênh mông, chật chật. Cái này thần giới, quả thật như nghe đồn đồng dạng, vật phong địa hoa, Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn có loại chỉ điểm giang sơn khí phái, cười nói, đến rồi cái này thần giới, ta thật đúng là không muốn hồi chư thiên chi thành cái kia vùng khỉ ho cò gáy chi địa rồi, khác một tuổi trẻ người cười nói, Trác Viễn lão đệ muốn là muốn núp lưu cái này thần giới, cái kia còn không đơn giản, trực tiếp giết cái kia Khương Hồng, ngươi làm thần giới thiên đình chi chủ, Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn cười nói, cái chủ ý này không tệ. Hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết còn có một năm liền thành thục, đến lúc đó, chúng ta bắt Hoàng Tiểu Long, thuận tiện giết cái này Khương Hồng, hai người chúng ta cộng đồng chấp chưởng cái này thần giới thiên đình, cũng là mỹ hảo, bất quá, cái này thần giới, vốn chính là các ngươi thiên giới bên ngoài thế lực, Vạn Trác Viễn nói, buồn cười cái kia Khương Hồng cùng Hồng Mông tiểu lão đầu vậy mà mưu toan nhúng chàm, muốn là ta nói, Thiên Du, các ngươi thiên giới sớm cai phái khiến chấp pháp đội xuống, đem Khương Hồng, Hồng Mông tiểu lão đầu một đám toàn bộ tảo thanh, lại để cho thế nhân biết rõ, cái này thần giới rốt cuộc là ai, ai mới là cái này thần giới chủ nhân, nghe Vạn Trác Viễn ý trong lời nói, cái này gọi là Thiên Du người trẻ tuổi rõ ràng là thiên giới, người trẻ tuổi Thiên Du cười nói, năm đó, Phụ Hoàng ta cùng Vạn Thế Thúc Thúc tại Thiên Lộ Bất Đồng đạt được một bộ tuyệt thế công pháp, Phụ Hoàng ta những năm này cũng đang bế quan tìm hiểu, một mực không có có rảnh rỗi công phu để ý tới thần giới sự tình. Cho nên mới tùy ý Khương Hồng, Hồng Mông tiểu lão đầu dày vò, hai người một bên đàm tiếu, một bên mang theo hộ vệ cùng thủ hạ cao thủ tùy ý đi dạo lấy, lúc này, đột nhiên, một đám phi thuyền từ phía chân trời bay tới, bọn này phi thuyền, tổng cộng có hơn 20 chiếc, mỗi chiếc vậy mà đều là hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền, coi như là thần giới phổ thông đế cung, cũng khó có thể có được một chiếc hạ phẩm Hồng Mông linh khí phi thuyền, mà bây giờ đồng loạt xuất hiện hơn 20 chiếc. Có thể thấy được đối phương thế lực, chỉ thấy cái này hơn 20 chiếc phi thuyền, mỗi con thuyền trên khuôn mặt, đều khắc lấy một chỉ cực lớn cửu vĩ ngân hồ, Đây chính là thần giới đệ nhất thương hội Ngân Hồ Thương Hội tiêu chí, hơn 20 chiếc phi thuyền, tràn đầy Ngân Hồ Thương Hội hàng hóa, bất quá, duy nhất một lần xuất động hơn 20 chiếc hạ phẩm Hồng Mông Linh Khí phi thuyền, có thể thấy được những nhóm này hàng hóa tầm quan trọng. Trong nháy mắt, Ngân Hồ Thương Hội cái này hơn 20 chiếc phi thuyền liền đi tới Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn, Thiên Du bọn người trước mặt, Ngân Hồ Thương Hội phi thuyền, phía trước chi nhân, nhanh chóng tránh ra, lúc này, theo Ngân Hồ Thương Hội phía trước nhất một chiếc phi thuyền trong truyền xuất ra thanh âm, Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người nghe xong, đều là nở nụ cười, này cũng thú vị, thần giới một cái nho nhỏ thương hội, lại vẫn muốn hai người chúng ta cho bọn hắn nhường đường, Thiên Du cười nói, tuy nhiên là ở cười, nhưng là, ai cũng có khả năng cảm ứng được đến với hắn trong lời nói lộ ra sát ý, Vạn Trác Viễn cười nói, cái này Ngân Hồ Thương Hội là thần giới đệ nhất thương hội, thế lực to lớn, là liền lúc trước Thiên Tuấn cũng không dám đơn giản đắc tội, hơn nữa ta còn biết, cái này Ngân Hồ Thương Hội vẫn cùng Hoàng Tiểu Long có sâu đậm quan hệ, nghe nói Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ là Hoàng Tiểu Long nữ nhân, Thiên Du khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh nói, nguyên lai là ỷ vào Hoàng Tiểu Long, còn không mau mau tránh ra, phi thuyền lần nữa truyền đến tiếng quát, Ngân Hồ Thương Hội tiếp tục xông tới mà đến, Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người như không có việc gì nhìn xem Ngân Hồ Thương Hội phi thuyền xông tới mà đến. Ngay tại Ngân Hồ Thương Hội phi thuyền xông tới đến phía trước vạn dặm bên ngoài thời gian, đột nhiên, phía sau hai người một cái tùy tùng cao thủ thân hình lóe lên, liền cắt ngang chắn phi thuyền trước mặt, đón lấy, một chưởng duỗi ra, cũng không thấy như thế nào động tác, cái kia chiếc Ngân Hồ Thương Hội phi thuyền liền nổ ra, vô số kêu thảm thiết, trong phi thuyền hàng hóa càng là đảo tán vô số, Ngân Hồ Thương Hội sở hữu phi thuyền ngừng lại, lúc này, tại Ngân Hồ phi thuyền một loại trong phi thuyền, Bắc Tiểu Mỹ đang cùng một cái lãnh diễm nữ nhân nói cái gì, đột nhiên liền nghe được tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết, không khỏi lắp bắp kinh hãi, chuyện gì xảy ra, lãnh diễm nữ nhân đối ngoại mặt khẽ kêu nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, không tốt rồi, chúng ta đội tàu vừa mới bị người công kích, trong đó một chiếc phi thuyền bị đối phương đánh phát nổ, ngoài cửa, Ngân Hồ Thương Hội cao thủ sợ nhưng đi đến, bẩm báo nói, lãnh diễm nữ nhân, rõ ràng là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Cơ, tức Bắc Tiểu Mỹ đại tỷ. Cái gì, Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ còn có phía sau hai người phó lão mấy đại cao thủ đều là biến sắc, lại để cho mọi người biến sắc là, đối phương vậy mà có thể đem Ngân Hồ Thương Hội phi thuyền đánh bạo đây chính là hạ phẩm Hồng Mông Linh Khí phi thuyền, chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2069 Thai Android, 2007703.html, trong 2069 Thai Android, 2007703.html. Chương 2070, ngay tại chỗ hành quyết. Chương 2070, ngay tại chỗ hành quyết, chúng ta ra đi xem, Bắc Tiểu Cơ đối chúng nhân nói, sau đó cùng Bắc Tiểu Mỹ đi ra phi thuyền đại sảnh, phó lão chờ cao thủ nhanh nhưng đi theo phía sau, lúc này, Ngân Hồ Thương Hội các cao thủ đã nhao nhao theo trong phi thuyền đi ra, đem Vạn Trác Viễn, Thiên Du bọn người bao quanh vây lại, đều vẻ mặt vẻ giận dữ, đối mặt vây quanh ở bốn phía Ngân Hồ Thương Hội mấy chục vạn cao thủ. Vạn Trác Viễn, Thiên Du nhưng lại đàm tiếu tiếng gió, đem những con ruồi này toàn bộ giết, Vạn Trác Viễn đối sau lưng Chư Thiên Chi Thành hộ vệ nói, miễn cho quấy rầy ta cùng Thiên Du huynh đệ hào hứng, vâng, thiếu chủ Chư Thiên Chi Thành chúng hộ vệ cung âm thanh đáp, bất quá, đúng lúc này, một giọng nói khẽ kêu nói, dừng tay, Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ đem người từ đằng xa bay tới, nhìn xem Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ tới, Vạn Trác Viễn ánh mắt tán thưởng nói, cái này hai nữ tư sắc cũng không phải sai. Một cái lãnh diễm kiều mị, một cái thanh thuần động lòng người, cho ta đương đương thị nữ đảo cũng không tệ, nói đến đây, đối Thiên Du nói, Thiên Du huynh đệ, chúng ta một người một cái, ngươi trước chọn, ngày đó Du gật đầu, cười nói, đã như vậy, ta đây trước hết chọn một sau, sau đó tại Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ trên thân hai người lướt qua, một ngón tay Bắc Tiểu Cơ, cái này đủ vị, ta tự chọn cái này a, lớn mật, làm càn, gặp Vạn Trác Viễn. Thiên Du hai người vậy mà không kiên nể gì cả địa đang tại mọi người mặc như chọn đồ vật đồng dạng chọn lựa cùng phân phối Bắc Tiểu Cơ cùng Bắc Tiểu Mỹ hai nữ, Ngân Hồ Thương Hội mọi người không khỏi giận dữ, mà ngay cả Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ hai nữ nghe được Vạn Trác Viễn hai nữ cũng là khuôn mặt vẻ giận dữ, một cái Ngân Hồ Thương Hội hộ vệ thủ lĩnh kêu to, các ngươi cũng dám mạo phạm chúng ta đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, các huynh đệ, tiến lên giết bọn chúng đi, Bắc Tiểu Cơ nghe xong, biến sắc. Vừa muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng là hay vẫn là đã chậm một bước, chỉ thấy Vạn Trác Viễn sau lưng Chư Thiên Chi Thành các cao thủ thân hình chớp động, chưởng lực tung bay tầm đó, liền thấy kia bầy xông lên ngân hồ thương hội hộ vệ toàn bộ hóa thành một mảnh huyết vụ. Bọn này ngân hồ thương hội hộ vệ thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là cao nhất cũng chỉ là thiên quân thập giai, lại nơi nào sẽ là chư thiên chi thành những cao thủ này một chưởng chi địch. Chư thiên chi thành những cao thủ này hộ vệ thấp nhất đều là đại đế cao giai. Phó lão cùng mấy vị khác ngân hồ thương hội đại đế cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến, che chở tiểu thư đi mau. Phó lão một trống, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi đi mau, các ngươi theo ta đồng loạt ra tay, che chở tiểu thư đi. Mấy vị khác đại đế cao thủ cũng nhao nhao đối ngân hồ thương hội chúng hộ vệ quát. Phó lão cùng ngân hồ thương hội mấy vị đại đế cao thủ lập tức liền hướng chư thiên chi thành mọi người đánh tới. Bắc tiểu cơ khuôn mặt biến đổi, tiếp theo lôi kéo Bắc tiểu Mỹ, tiểu Mỹ, chúng ta đi. Muốn đi, Vạn Trác Viễn lạnh giọng cười cười, thân hình lóe lên, theo cửu long liễn bên trên bay lên trời, lập tức liền từ phó lão cùng ngân hồ thương hội mấy vị đại đế cao thủ bên người xuyên qua. Chỉ thấy phó lão cùng ngân hồ thương hội mấy vị đại đế cao thủ phản phất bị vô số lưỡi dao sắc bén thiết cắt, cả người toàn bộ bị thiết cắt thành vô số tiết. Phó lão, Đường hộ pháp, ngân hồ thương hội các cao thủ hai mắt muốn nứt, kêu lên. Bắc tiểu Mỹ nhìn xem phó lão thi thể, càng là bi âm thanh hô to. Phó lão là nhìn xem nàng từ nhỏ trường, tựa như nàng trưởng bối, hình như thân nhân. Vạn Trác Viễn những nơi đi qua, sở hữu ngân hồ thương hội cao thủ toàn bộ bị mổ ra đến, không người có thể ngăn. Trong nháy mắt, Vạn Trác Viễn liền đi tới Bắc tiểu Mỹ hai nữ trước mặt, tại hai nữ khuôn mặt kinh nhưng ở bên trong, hai tay tìm tòi, liền đem hai nữ bắt ở. Nguyên lai, ngươi tựu là Hoàng Tiểu Long nữ nhân, cái kia ngân hồ thương hội nhị tiểu thư Bắc tiểu Mỹ. Vạn Trác Viễn ánh mắt chầm chầm vào Bắc tiểu Mỹ, cười nói, xem ra vận khí ta gần đây cũng không tệ, đáng lẽ chỉ là tới thần giới dạo chơi, không nghĩ tới còn có thể gặp được Hoàng Tiểu Long nữ nhân. Ánh mắt rơi vào Bắc tiểu Mỹ cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, sau đó hướng bộ ngực còn có phía dưới dao động, chật chật, cái này khuôn mặt, cái này dáng người, chẳng trách Hoàng Tiểu Long động tâm, bất quá, không nghĩ tới ngươi còn là một chỗ a, Hoàng Tiểu Long là không nỡ chà đạp ngươi cái này vừa vặn tiện nghi ta rồi. Bắc tiểu Mỹ vừa thẹn vừa giận, ngươi, ngươi dám, đại thúc sẽ không bỏ qua các ngươi. Đại thúc, lập tức, Vạn Trác Viễn giật mình, biết rõ Bắc tiểu Mỹ nói là Hoàng Tiểu Long. Đại thúc hắc hắc, về sau, cựu để cho ta tới đưa ngươi đại thúc a. Vạn Trác Viễn cười hắc hắc. Bắc tiểu cơ lạnh lùng địa nhìn xem Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du, các ngươi là chư thiên chi thành người, tại nàng xem ra, chư thiên phía dưới, có khả năng bỏ qua Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ có chư thiên chi thành người. Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người khẽ giật mình. Thiên Du đối Vạn Trác Viễn cười nói, xem ra cái này ngân hồ thương hội đại tiểu thư còn có chút nhãn lực, có khả năng nhanh như vậy tự đoán được thân phận của ngươi. Ngân hồ thương hội còn lại cao thủ nghe xong dĩ nhiên là chư thiên chi thành người, đều là kinh hãi. Vạn Trác Viễn đối Bắc tiểu cơ cười nói, đúng vậy, ta là chư thiên chi thành người, bất quá, đoán đối không có thưởng. Nói đến đây, quay đầu đối chư thiên chi thành cao thủ nói, đem ngân hồ thương hội những người khác toàn bộ giết. Chư thiên chi thành các cao thủ đồng ý, lập tức ra tay, lập tức kêu thảm thiết liên tiếp, dừng tay. Bắc tiểu Mỹ nộ gọi, chư thiên chi thành cao thủ sắc mặt lạnh lùng, ra tay không ngừng. Vạn Trác Viễn ha ha cười cười, trêu chọc Bắc tiểu Mỹ nói, tiểu cô nương, bọn hắn có thể không nghe ngươi, bọn họ là thủ hạ ta, chỉ nghe ta, nếu không, ngươi gọi ta một tiếng đại thúc, ta gọi bọn hắn dừng tay. Bắc tiểu Mỹ lại mắt lộ vẻ lửa giận, ngươi, ngươi vô sĩ. Vạn Trác Viễn ha ha cười nói, lời này ta thích nghe, bất quá đáng tiếc, nếu ngươi không gọi, vậy ngươi tự chỉ có thể nhìn ngươi những cái kia thủ hạ chết ở trước mặt ngươi rồi, là ngươi hại chết bọn hắn. Ngươi, Bắc tiểu Mỹ tức giận đến bộ ngực phập phồng, bất quá nàng biết rõ, tự tính toán nàng thực kêu, đối phương cũng không có khả năng gọi ngừng. Rất nhanh, ngân hồ thương hội mấy chục vạn hộ vệ liền bị chư thiên chi thành các cao thủ không sai biệt lắm tàn sát giết sạch, cho một cái người sống. Lúc này, Vạn Trác Viễn mở miệng nói, sau cùng, ngân hồ thương hội mấy chục vạn hộ vệ chỉ còn lại có một người. Nhìn xem cái kia còn lại hoảng sợ không liệu ngân hồ thương hội đệ tử, Vạn Trác Viễn lãnh đạm nói, trở về nói cho Hoàng Tiểu Long, tự nói, nếu là hắn nghĩ cứu hắn nữ nhân, chờ hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục thời gian, sẽ tới hắc ám thế giới, đến lúc đó ta tại hắc ám thế giới chờ hắn, hắc hắc, muốn là hắn đến lúc đó không đến, đừng trách ta lạc thủ tồi hoa, trước đem cái này Bắc tiểu Mỹ ngay tại chỗ hành quyết, sau đó lại chậm rãi đem nàng từng điểm hành hạ chết. Ngay tại chỗ hành quyết, tất cả mọi người biết rõ Vạn Trác Viễn trong miệng ngay tại chỗ hành quyết là có ý gì. Thiên Du huynh đệ, chúng ta đi thôi, Vạn Trác Viễn đối Thiên Du hỏi. Thiên Du gật đầu cười cười, thần giới, chúng ta cũng đi dạo được không sai biệt lắm, vậy thì trở về đi. Nói xong, hai người cưỡi cửu long liễn, mang lên Bắc Tiểu Mỹ, Bắc Tiểu Cơ cùng Chư Thiên Chi Thành mọi người phá không rời đi. Tên kia Ngân Hồ Thương Hội đệ tử ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Vạn Trác Viễn bọn người rời đi, nhìn xem bốn phía phó lão bọn người thi thể, nhất thời không biết làm sao, sau khi, lúc này mới một cái kích thích, sợ nhưng lấy ra tín phù, hướng Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ bẩm báo. Lúc này, Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương đang tại Kim Giác Tiểu Ngưu hành cung, cho Kim Giác Tiểu Ngưu thỉnh an, nhận được phía dưới bẩm báo, sắc mặt đại biến,